Chương 2202, vô song, oanh, một tiếng vang thật lớn, một kích này tựa như là tinh thần vẫn lạc một dạng, giống như là một cái tinh cầu cự đại vô cùng va chạm hướng Lý Thất Dạ một dạng, có uy lực hủy thiên diệt địa, bốn phía không ít kiến trúc tại dưới uy lực khủng bố này, trong nháy mắt băng diệt, tựa như là muốn đem cả vùng đều đâm cháy một dạng. Đan Vương quát to một tiếng, muốn quát bảo ngưng lại chuyện như vậy, hắn nhưng là hy vọng nhìn thấy Lý Thất Dạ đem lò trường sinh đan này luyện thành. Một kích quanh thiên, đối mặt một kích trí mạng này, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn nhiều, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một tay chưởng lô, vương cái tay còn lại, đại thủ trong nháy mắt mở ra, quanh một tiếng vang thật lớn, vô cùng sáng chói. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lòng bàn tay trong nháy mắt dâng trào ra quang mang, tại trong lòng bàn tay Lý Thất Dạch gặp có một cái đại đạo vòng xoáy tại chuyển động, giống như là toàn bộ đạo nguyên ngay tại lòng bàn tay của hắn chuyển vận một dạng. Tại thời khắc này vòng xoáy trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ tựa như là trong nháy mắt có được toàn bộ đạo nguyên lực lượng một dạng, quanh một tiếng vang thật lớn, tại giữa thiên quân một này, Lý Thất Dạ lòng bàn tay cũng là lập tức dâng trào ra một cổ quang trụ, cục quang trụ này trong nháy mắt trùng kích mà ra, uyển chính là một cổ có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian, có thể vượt qua vạn cổ mạch xung một dạng, dạng này một cổ quang trụ phun ra ngoài, không ai cản nổi, không người có thế địch, chưởng trung đạo nguyên, nhìn thấy một màn này. Dương Minh Tu Đà bọn hắn sắc mặt đại biến, nhưng ở giờ khắc này bọn hắn liền xem như muốn rút lui, cái kia đều đã là trễ. Dương Minh Tu Đà bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ đối với cuồng đình đạo thống đạo nguyên chưởng ngự đến thuận buồm xuôi gió như vậy, tựa như toàn bộ đạo nguyên này đều là chính hắn một dạng. Theo đạo lý tới nói, đây là chuyện không thể nào, nhưng là Lý Thất Dạ lại vẫn cứ làm được, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có thể đem một cái đạo nguyên nắm giữ được như vậy thuận buồm xuôi gió, liền xem như một cái đạo thống chân đế đều là rất khó làm được, càng đừng nói là một cái tiểu bối yên lặng vô danh. Phanh một tiếng, cổ quan trụ của Lý Thất Dạ trùng điệp trùng kích tại phía trên một kích liên thủ trí mạng của Dương Minh Tu Đà bọn hắn, quanh tiếng vang chấn động toàn bộ hoàng đình, Dương Minh Tu Đà bọn hắn một kích trí mạng trong nháy mắt bị xông hủy, chính là bọn hắn chỗ cấu trúc thuẫn tường to lớn vô cùng cũng trong chớp mắt này vỡ nát hủy diệt. Dương Minh Tu Đà cũng tốt, Vạn Tý Thiên Vương cũng được, ở đây mấy trăm vị lão tổ đều trong nháy mắt bị đạo nguyên lực lượng kinh khủng tuyệt luân này xông đến bay ra đi, máu tươi cùng phúng. Dưới một kích này, Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn đều bị trọng thương, huyết khí quay cùng, áp chế không nổi, khiến cho bọn hắn máu tươi cùng phúng. Nhưng là bị đánh bay Dương Minh Tu Đà bọn hắn vừa mới ngã trên đất, còn chưa tới kịp đứng lên, liền nghe đến keng, keng, keng thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này trên đại địa lập tức hiện lên từng đạo thủy tổ pháp tắc, từng đạo pháp tắc này, tựa như xích sắt một dạng, trong nháy mắt khóa lại Dương Minh Tu Đà bọn hắn, như là trói gô một dạng, đem bọn hắn trói đến một mực, mở, lập tức toàn thân bị từng đạo thủy tổ pháp tắc trói đến xích sao, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn giãy dụa lấy muốn đứng lên, tức giận cuồng hống, nhưng lại không tế tại chết, thủy tổ pháp tắc này đem bọn hắn khóa ngay tại chỗ, căn bản chính là không cách nào đem nó tránh thoát, bồng. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, vạn lô thần thu liễm lô hỏa, trường sinh đang luyện thành, lô hỏa giống như thủy triều thối lui, hỏa hầu vừa đúng, thu, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ khai lò, đem trong lò trường sinh đang thu nhập trong bảo bình, bình đệ tứ kiếp trường sinh đang này cuối cùng là luyện tốt. Sau một lát, Lý Thất Dạ từ trong bảo bình đổ ra viên trường sinh đang này, nhìn kỹ một chút, chỉ gặp viên trường sinh đang này chính là đang khí lưu chuyển. Tựa như là có một đầu du long xoay quanh tại trong viên trường sinh đan này, mà lại thỉnh thoảng có tiếng long ngâm truyền ra, một viên trường sinh đan như vậy, coi như là chân thần nhìn cũng đều vì chi thèm nhỏ nước dãi. Hảo đan, hảo đan, hảo đan. Nhìn thấy trong tay Lý Thất Dạ viên trường sinh đan này, ở một bên đan vương thấy cũng không khỏi là hai mắt sáng, lớn tiếng khen. Sau đó hắn là chà xắt hai tay, gượng cười nói ra, ha ha, hắc, đạo huynh. Có thể hay không để tiểu lão nhìn một chút ngươi viên bảo đan này, đối với đan vương người như vậy, Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn những lão tổ này đều lập tức triệt để bó tay rồi, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống, hắn ngược lại tốt, lại là cùng Lý Thất Dạ đánh thành một mảnh, một bộ xưng huynh gọi đệ bộ dáng, Dương Minh Tu Đà bọn hắn cũng là không thể làm gì, đan vương si mê với đan đạo, đây là mọi người đều biết sự tình, nếu như không phải như vậy. Hắn cũng sẽ không tại trong đan đạo có tạo nghệ cao thâm như vậy. Lý Thất Dạ nhìn đan vương một chút, sau đó tiện tay đem viên này trường sinh đan vứt cho đan vương. Đan vương tiếp nhận cẩn thận tường bưng viên trường sinh đan trong tay này, hắn danh xưng đan vương, cũng không phải chỉ là hạng người hư danh, hắn nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra viên Trường Sinh đan này mánh khóe, không khỏi chết miệng tắt lưỡi đầu, nói ra, đây là cực phẩm nha, quản chi là đại cảnh chân thần, nếu là lần thứ nhất phục dụng, phục viên Trường Sinh đan này, coi như không thể diên thọ 10,000, cũng có thể diên thọ 8.000, có thể lấy dược liệu như vậy luyện ra cực phẩm đệ tứ kiếp Trường Sinh đan như vậy, đó thật là khó lường, khó lường. Đời ta chỉ sợ cũng khó mà luyện đến ra một lò hảo đan như thế. Đan Vương lời như vậy, chính là ngay cả Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn những lão tổ này cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Đối với bọn hắn dạng này lão tổ tới nói, Trường Sinh đan có hấp dẫn rất lớn lực. Cuối cùng Đan Vương đem viên này Trường Sinh đan trả lại cho Lý Thất Dạ, ôm quyền, cười hì hì nói ra, hắc, hắc, hắc, không biết đạo huynh, không, không biết tiền bối chiêu đồ đệ không, chỉ điểm một chút tiểu bối như thế nào. Nhìn thấy Đan Vương như vậy không đứng đắn cách làm, đây không chỉ là cùng địch nhân bộ lên gần như, hay là một bộ muốn bái sư bộ dáng, cái này triệt để Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn là triệt để bó tay rồi, không chiêu. Lý Thất Dạ trực tiếp cự tuyệt Đan Vương thỉnh cầu, cái kia chiêu khổ dịch không? Tỷ như nói là một chút khổ lực cái chủng loại kia. Đan Vương vò vò đầu, cười hắc hắc nói ra, y nguyên chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, không chiêu. Lý Thất Dạ vẫn là một tiếng cự tuyệt Đan Vương, hoàn toàn không có cho hắn cơ hội. Đan Vương lập tức không có chiêu, triệt để không có cách nào, hắn chỉ có thể là đứng ở nơi đó dương mắt nhìn, hắn đôi mắt già nua cũng là trơn mượt chuyển động đứng lên. Mở, ngay lúc này, Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn đều cùng hống lấy, đem hết khí lực toàn thân, muốn từ trong khóa lại thủy tổ pháp tắc tránh ra, nhưng là quản chi bọn hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể kéo đứt thủy tổ pháp tắc này. Tự hồ đây là thế gian cứng rắn nhất xích sắt một dạng, mặt ngươi có ngàn vạn thần thông, một khi bị khóa lại vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không nên uổng phí khí lực. Tại Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn dãy dụa lấy thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, đây là cùng tổ pháp tắc, liên tiếp lấy đạo nguyên, trừ phi ngươi là có thể đem toàn bộ đạo nguyên lật ngược, nếu không, mặt ngươi thần thông vô địch. Cũng dãy dụa mà không thoát nó công xiềng, tôn giá là thần thánh phương nào. Lúc này Dương Minh Tu Đà thật sâu hít thở một cái, bảo tướng tôn trọng, chậm chậm nói, Lý Thất Dạ, thế giới này một cái khách qua đường mà thôi, nói các ngươi cũng không có nghe qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lời như vậy để Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn những lão tổ này cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong bọn họ không thiếu có hạng người kiến văn quảng bác, thậm chí đối với đế thống giới. Tiên thống giới thế sự đều có chỗ biết, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ chưa từng nghe qua Lý Thất Dạ một cái tên như thế. Các ngươi nói, ta là đem các ngươi hầm lấy ăn, hay là hấp lấy ăn đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Dương Minh Tu Đà bọn hắn, nhàn nhạt cười nói ra, nói lên ăn thịt người nha, ta đều cực kỳ lâu chưa từng ăn, hiện tại nhớ tới, thật là có điểm hoài niệm thứ mùi đó. Nói chật chật lưỡi môi, một bộ dư vị bộ dáng. Lý Thất Dạ lần này bộ dáng, để có người có chút trùng mình. Thật để cho người ta hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không là ăn qua thịt người, liền xem như trước mắt những lão tổ bị khóa lại này, đều như thế có chút rùng mình. Muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cứ tự nhiên, chúng ta nếu dám đến, liền không có nghĩ tới phải sống rời đi. Xuất thân từ Dương Minh giáo Dương Minh Tu Đà cũng là một đầu ngạnh hán, quát lạnh một tiếng, Vạn Tý Thiên Vương lạnh lùng nói ra, coi như ngươi giết chúng ta thì thế nào, chúng ta Bàn Long đạo thống, vạn thống giới tất cả đạo thống. Đều sẽ cho chúng ta báo thù, vạn thống giới tuyệt đối sẽ không cho phép ma giáo làm sằng làm bậy, tuyệt đối sẽ không cho phép ma giáo các ngươi giết hại đồng đạo. Từ khi năm đó thiên đức chân thần nhất lên huyết vệ cuồng triều đằng sau, tại vạn thống giới địa phương khác, cuồng đình đạo thống đã là cổng lên ma giáo loại bêu danh này. Cái này cũng chuyện không có cách nào khác, năm đó thiên đức chân thần bọn hắn huyết vệ cuồng triều quét sạch vạn thống giới thời điểm làm được thật quá mức, không biết thôn vệ bao nhiêu người máu tươi. Một ngày nào đó. Vạn thống giới rất nhiều đạo thống, sẽ sang bằng các ngươi cuồng đình đạo thống, đem các ngươi cuồng đình đạo thống nhổ tận gốc. Ở đây lão tổ cũng không chịu thua, đối với Lý Thất Dạ dạng này uy hiếp cũng không sợ, lạnh lùng hừ một tiếng, thật sao? Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, nói ra, bị các ngươi kiểu nói này, ta chẳng phải là muốn đi trước các ngươi cái gì Bàn Long đạo thống dạng này đạo thống đi đến vừa đi, tiên hạ thủ vi cường, đem các ngươi đạo thống toàn bộ diệt một lần lại nói. Lời nói hung hãn như vậy lập tức để Dương Minh Tu Đà bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, lời này đơn giản tựa như là hướng vạn thống giới tất cả đạo thống tuyên chiến một dạng, chỉ cần không phải tên điên, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, khẩu khí thật lớn. Có lão tổ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, rời đi Cuồng Đình đạo thống, chỗ này cho phép ngươi dương oai làm càn. Tại vạn thống giới so với các ngươi Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên cường đại đạo thống nhiều vô số kể. Vị lão tổ này nói cũng không phải là không có đạo lý, bọn hắn cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ hoàn toàn là tá ngự lấy Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên lực lượng mới đánh bại bọn hắn, bản thân hắn lực lượng chưa chắc sẽ như thế cường đại. Huống chi, nếu như Lý Thất Dạ đi đến khác đạo thống, hắn không chỉ là không cách nào ngự dụng Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên lực lượng, ngược lại địch nhân còn có thể dùng chính bọn hắn đạo nguyên lực lượng trấn sát Lý Thất Dạ. Có thể nói, đây chính là sân nhà ưu thế lớn nhất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.